Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, trận thứ hai chiến đấu. Sư huynh, đã ngươi không đi, ta cũng không đi. Nhan Thanh Hàn nhãn thần kiên định, lập tức có phán đoán. Nàng sẽ không vứt xuống sư huynh một người chạy trốn. Muốn cũng muốn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Không được. Tình trạng của ngươi cũng không tốt. Nói chuyện ở giữa đếm ngược còn đang tiếp tục. Dưới mắt chỉ có cuối cùng một phút. Nếu như lại đứng nói ngươi khẳng định tiếp nhận không được ở. Nếu như nói như vậy sẽ còn trở thành gánh nặng của ta. Mục đích của ta chỉ là đoạn hậu. Cũng không phải là đánh bại nó. Chỉ cần các ngươi chạy đầy đủ xa. Ta cũng biết lái bắt đầu đào mệnh. Tần Phấn cười cười. Dù sao bảo mệnh là ta nhất am hiểu sự tình. Sư huynh, chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn còn muốn nói cái gì? Nhưng sự thật luôn luôn tái nhợt bất lực. Nàng đã dốc hết toàn lực. Không có một tia dư dật. Nếu như lại cùng Bạch Xà đồng dạng cấp bậc linh thú chiến đấu. Khẳng định sẽ là sư huynh vướng víu. Ngoan, sư huynh chưa hề đều không gạt người. Nếu như ngươi không yên tâm nói ra đến liền tranh thủ thời gian bảo ngươi phụ thân chuẩn bị nhân. Thủ tới tìm ta là được rồi. Tần Phấn lời nói xoay chuyển, ngữ khí tràn đầy tự tin, rất có tuyệt đối có thể từ linh thú sơn mạch bên trong đi ra hào khí. Nhìn thấy sư huynh tự tin như vậy, Nhan Thanh Hàn trung quy là gật đầu đồng ý. Vậy sư huynh ngươi nhất định phải chờ ta. Sau khi rời khỏi đây trước tiên ta liền sẽ để phụ thân phái người tiến đến tìm ngươi. Vậy cứ thế, quyết định. Tần Phấn nói xong trực tiếp xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía tiểu sư muội. Đồng thời toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển. Nhan Thanh Hàn cũng quả quyết quay đầu. Cho dù có mọi loại không bỏ cũng không nói ra miệng. Bởi vì nàng tin tưởng giờ phút này tuyệt đối không phải vĩnh biệt. Cảm nhận được tiểu sư muội càng chạy càng xa. Đồng thời trước mặt đếm ngược đi tới cuối cùng 10 giây đồng hồ. Tần Phấn liền đối với liền ảnh nhếch miệng cười nói. Tiểu Hắc, vừa mới ta có phải hay không rất xuất khí. Tiểu Hắc không có như thường ngày đồng dạng phản bác Tần Phấn. Nhẫn nhịn nửa thiên tài nói ra miệng. Hẳn là đi, nhớ kỹ lần này sau khi trở về ta muốn rộng mở cái bụng ăn. Không có vấn đề, đếm ngược về không? Tần Phấn nhìn về phía trước. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một cái to lớn đầu sói. Tiếp lấy mới là nó màu xanh trắng giao thoa da lông. Thuần màu lam tròng mắt giờ phút này cũng rơi vào trước mặt nhân loại trên thân. Chỉ có một người. Không, Lang Vương hướng phía trong không khí hít hà có mấy người vừa mới ly khai. Xem bộ dáng là ngươi lưu lại đoạn hậu. Tần Phấn thở dài. Đúng vậy a, luôn có người phải có bản thân hy sinh tinh thần. Người kia vì cái gì không thể là ta. Lang Vương trầm mặc một lát. Nhưng ánh mắt chưa hề rời đi Tần Phấn trên thân. Khí thế cường đại thêm nữa tại Tần Phấn trên thân. Phần này quyết đoán tuyệt đối không thua gì Bạch Xà đái tới cảm giác. Lại là một cái quái vật. Tần Phấn gương mặt xẹt qua mồ hôi. Tự mình giờ phút này không có giúp đỡ có thể tín nhiệm chỉ có tự mình cùng kiếm trong tay. Lang Vương chậm ung dung mở ra nói đến. Người rất không tệ, là nhận trời cao chiếu cố người. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi tránh ra. Kia bọn hắn nhất định phải đến chết. Đúng là như thế. Tần Phấn nghe vậy đem kiếm lập tức đến Lang Vương đầu nói đến. Như vậy đàm phán vỡ tan. Chuẩn bị động thủ. Liền ảnh. Nói xong. Chấn Thiên Hám Địa Sư cùng Bạch Xà lần lượt xuất hiện tại Tần Phấn khoảng trường. Ồ. Nhìn thấy quen thuộc Bạch Xà xuất hiện. Lang Vương ngây ngẩn cả người một nháy mắt. Nhưng nó rất nhanh liền minh bạch đây chẳng qua là trước mắt nho nhỏ nhân loại thủ đoạn. Lang Vương lần thứ nhất cảm nhận được phẫn nộ. Đang đuổi trên đường tới nó vội vã thấy được Bạch Xà thi thể. Kia là làm bạn hắn nhiều năm lão hữu. Cả hai cùng nhau thủ hộ linh thú sơn mạch. Nhưng Bạch Xà toàn thân than cốc. Huyết nhục hoàn toàn không có. Tử tướng cực kỳ thê thảm. Một mực nghe nói nhân loại có công pháp có thể khống chế chết đi linh thú hồn phách. Không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh tại tự mình lão hữu trên thân. Thu hồi lời mở đầu. Người cũng nhất định phải chết. Lang Vương huy động móng trái, ý đồ đập diệt Tần Phấn. Nhưng mà Bạch Xà vượt lên trước một bước trước quấn quanh ở móng của nó phía trên. Bạch Xà kéo dài thân thể theo Lang Vương cánh tay trái kéo lên đến cần cổ. Theo Tần Phấn huy kiếm thân thể bỗng nhiên co vào. Lang Vương nửa người mất đi cân bằng, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cái này rắn trói thuật hiệu quả còn không tệ. Tần Phấn lần thứ nhất thi triển Bạch Xà, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Thậm chí ngay cả Lang Vương thân thể đều có thể trực tiếp khóa lại. Thần kiếm huy động, Chấn Thiên Hám Địa Sư đột nhiên nhào về phía ngã trên mặt đất Lang Vương. Mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp cắn. Thu hoạch được thuộc tính nhìn rõ cộng một. Tần Phấn lần này nhắm chuẩn chính là Lang Vương chí mạng bộ vị. Ý đồ thông qua hai cái linh thú phối hợp lẫn nhau trực tiếp đánh cho trọng thương. Hiện tại xem ra hiệu quả tựa hồ không tệ. Ngươi dùng tàn nhẫn phương thức sát hại lão hữu của ta. Còn có như thế ti tiện phương thức trà đạp nó sau khi chết linh hồn. Tội không thể tha thứ. Lang Vương bộc phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Cho dù là chạy đi một đoạn cự ly đám người cũng có thể nghe rõ ràng. Nhan Thanh Hàn lo lắng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Sau đó thêm mở bộ pháp mang theo đám người ly khai. Bọn hắn nhất định phải tiết kiệm thời gian. Mỗi một phút mỗi một giây đều là Tần Phấn lấy mệnh tương bác mới tranh thủ tới. Tần Phấn trơ mắt nhìn xem hai đầu linh thú tàn ảnh tại trước mặt bị Lang Vương cắt chém mở ra. Lúc này Lang Vương toàn thân hiện ra ánh sáng xanh. Không khí quanh thân cũng biến thành sắc bén vô cùng. Cuồng phong nghe ta hiệu lệnh. Phá hủy tất cả địch nhân. Không khí tại Lang Vương khống chế phía dưới tạo thành vô số màu xanh đầu sói. Mỗi một đầu sói trong mắt đều hiện ra đồng dạng thanh mang. Mà mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái Tần Phấn. Lao vùn vụt tới đầu sói tốc độ cực nhanh. Trải qua không gian đều xuất hiện một lát vặn vẹo. Tần Phấn không dám khinh thường. Cưỡng ép cầm kiếm đem chân khí hóa thành Phật ảnh. Kim quang đại Phật đất bằng mà lên duỗi ra cự trưởng ngăn tại đầu sói quỹ tích tiến lên phía trên. Nhưng mà đầu sói số lượng quá nhiều như cùng dày đặc tiểu vũ đồng dạng khoảnh vẩy vào đại Phật mặt. Ngoài, đụng lên oanh động gợn sóng. Tần Phấn khóe miệng bộc lộ đắng chát. Chỉ là ngắn ngủi thời gian qua một lát đại Phật mặt ngoài đã che kín vết rách. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lại vẫn có một mảnh đen kịt đang không ngừng công kích. Tiếp tục như vậy thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Tần Phấn một tay gỡ ra bình đan dược. Một mạch toàn bộ rót vào trong miệng. Mặc kệ là cái gì đan dược. Hiệu quả gì. Liền một chữ. Ăn. Tần Phấn cũng không phải là muốn cùng Lang Vương đánh rằng co tu bổ Phật ảnh. Mà là phải dùng chân khí đến đổi chân khí. Đại lượng chân khí bị Tần Phấn thao động vận chuyển đến trong đan điền. Mục đích của bọn họ là đan điền tiểu cầu bên trong màu đen bộ phận. Cũng chính là chí chân ma khí. Chí chân ma khí tự nhiên tốc độ khôi phục cực chậm vô cùng. Hôm nay là đừng nghĩ lại lần nữa triệu hồi ra ma khải. Nhưng Tần Phấn có thể thông qua cưỡng ép nuôi nấng phương thức đến khôi phục. Đại giới thì là to lớn lượng chân khí. Gió mạnh gào thét mà qua. Phật ảnh cuối cùng chống đỡ không nổi hóa thành điểm điểm bụi sao rơi trên mặt đất. Vô số đầu sói cùng nhau tiến lên. Muốn đem ở vào trung tâm người sống nuốt giết. Tất cả đầu sói tất cả đều chồng chất tại một điểm. Đình trệ bất động, Lang Vương ánh mắt cũng đứng tại về điểm này. Nó cảm thấy có cái gì không đúng, có cái gì muốn tới. Cuồng bạo khí tức từ trong khe hở tiết lộ mà ra. Sau đó quỷ dị hắc mang bộc phát ra đem tất cả đầu sói tất cả đều thôn phệ trong đó. Quang mang tán đi, một thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Nhìn thấy bị tràn ngập không rõ khí tức chân khí bao trùm Tần Phấn. Lang Vương híp mắt lại. Xem ra hôm nay chiến đấu sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.